Chương 4. 1341 một đám đen đủi. Ngươi yên tâm, học viện 13,000 danh học sinh, cộng thêm hơn 5,000 tên đạo sư, sẽ không làm ngươi thất vọng. Đưa lưng về phía Vân viện trưởng thon dài thân ảnh, có chút nghiêng mặt qua đến, chậm rãi hướng hắn nhẹ gật đầu. Đông đông đông đông. Chính vào lúc này, một tên học viện đạo sư vô cùng lo lắng đuổi vào báo cáo. Viện trưởng, không tốt rồi. Vội cái gì? Vân mờ mị tức giận nhìn về phía hắn. Học viện lưu lại hơn 10 tên tân tiến đạo sư, phụ trách đóng giữ ở trong học viện nắm giữ toàn cục, quan sát các ho cờ sinh trên đường đi tình huống. Vị này tuổi trẻ đạo sư chính là một cái trong số đó. Ghi chép phù trận sẽ đem các ho cờ sinh trên đường đi các loại trải qua đều hiện ra. Trong học viện thiết trí 3 khối loại cực lớn ngắm cảnh màn hình, chuyên môn liền dùng để quan sát những học sinh này động tĩnh. Mỗi ngày thập nhị canh giờ, không gián đoạn có người nắm tay quan sát, cho nên nói học sinh nghĩ tài liệu thi những thứ gì gian lận, một chút liền sẽ bị đám đạo sư xem thấu. Thế nào? Vân Phiêu Miểu tức giận xem xét trẻ tuổi đạo sư một chút. Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì mà lúc này Vân viện trưởng đối diện, cái kia xóa thon dài thân ảnh sớm đã không thấy. Cho nên tuổi trẻ đạo sư tiến vào về sau, chỉ thấy Vân viện trưởng một người tại uống trà. Viện trưởng, thật không được. Trẻ tuổi đạo sư lau mồ hôi lạnh, liễu lo không ngừng nói, truyền tống phụ trận xảy ra chút nhỏ đừng rẽ, đem các ho cờ sinh đều truyền tống đến Ngưu Đầu Sơn đi a Vân viện trưởng. Ngưu Đầu Sơn khoảng cách Phượng Mộc Lâm, mẹ nó kia là có 3 ngày lộ trình a, này truyền tống phụ trận QNZ quá không đáng tin cậy, truyền tống thế mà xuất hiện như thế đại sai lầm. Nó đây là thỏa thỏa nhỏ có bệnh a, nội tâm có chút đồng tình các ho cờ sinh, nhân vật phản diện viện trưởng mặt ngoài lại cái gì QNZ. Không biểu lộ ra, còn trách mắng tuổi trẻ đạo sư hai câu, hoảng cái gì? Không phải liền là bị truyền tống đến Ngưu Đầu Sơn a, điểm ấy nhỏ thất bại nho nhỏ, chẳng lẽ còn muốn ta dạy bọn hắn như thế nào vượt qua tìm người thông chi học sinh? Đương nhiên là mau mau rời đi Ngưu Đầu Sơn, hướng Phượng Mộc Lâm xuất phát. Vân viện trưởng ho nhẹ một tiếng. Chỉ cần những học sinh này không phải ngu ngốc, liền nhất định có thể tìm tới đi Phượng Mộc Lâm phương pháp. Một cái khắc toa, bị hố cha phụ trận truyền tống đến Ngưu Đầu Sơn chư vị không may học sinh, lúc này ngay tại trải qua một trận phi thường khổ cực đảo vong hành động. Không có cách, ai để bọn hắn lối ra đúng lúc là đàn châu nơi tụ tập đâu, kết quả rước lấy một đoàn bò rừng truy sát, dọa đến cả đám khe ra quần tiến lên. Như tại di vãng, những thứ này bò rừng căn bản sẽ không đặt tại bọn họ những người tu này nhóm trong mắt, chỉ bất quá bây giờ, đám người tất cả đều bị phong linh thức linh lực, căn bản liền là một đám phế vật ở trên núi lao nhanh. Tiểu Kiều đại nhân cùng nàng tiểu đội các đội viên, lấy tốc độ nhanh nhất bò lên trên phụ cận mấy cây thân cảnh rậm rạp đại thụ. Cái kia đàn trâu chạy mà đến, thỉnh thoảng sẽ đụng vào trên cành cây, bóng cây lay động, lá cây lượn quanh, tiểu mục một nhóm đồng đội trèo trên tàng cây, cố gắng ổn định thân hình. Những người khác gặp bọn họ trốn đến trên cây tạm thời không có chuyện làm, thế là liền cu nở dê đi theo, ba chân bốn cẳng vội vàng hướng trên cây bỏ đi. Trong lúc nhất thời chân chính là người giẫm người người bỏ người, một đám đồ đần loạn cả một đoàn. Tiểu mập mạp treo ở một cây chạc cây bên trên, thấy phía dưới vô số hai tay tại lôi kéo ống quần của hắn, nghĩ muốn đi theo leo lên cây tới. Hắn vội vàng đạp phì phì chân, hung hăng ồn ào nói, đừng, đừng kéo, đừng kéo, la ho tư quần đều mẹ nó muốn bị các ngươi một đám cháu trai giật xuống tới rồi, đám này quy tôn tử, làm gì không tốt, kéo đặc biệt nương nhỏ la ho tư quần rất muốn xì bọn họ một mặt. Tiêu Kiêu đại nhân mặt không thay đổi quay đầu nhìn lại.